Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85, khiêu chiến Mẫn Gia. Tiểu tử này, giết ta Mẫn Gia người, lại còn dám đến ta Mẫn Gia. Đáng giận, lần này định phải cho hắn đẹp mặt. Ta xem không bằng trực tiếp giết hắn, đem đầu của hắn cầm lấy đi Tiêu Gia lĩnh khen thưởng. Ngoặc kép. Trên đại điện, một đám trưởng lão phẫn nộ khôn cùng, quá cuồng vọng, 7 ngày trước giết hắn Mẫn Gia 5 vị võ vương cường giả. Hiện tại mới vừa tiến vào Tề Vân quốc đô, vậy mà thẳng đến hắn Mẫn Gia tới. Đây là bực nào phách lối? Lăn đi, ai dám ngăn trở bản đế? Giết hết không xá. Đụng đụng, ngoặc kép, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm phách lối truyền đến, sau một khắc, tốt mấy bóng người, theo đại điện bên ngoài bay vào trong đại điện. Trong đại điện bàn ghế, toàn bộ bị đụng đổ. Ai dám xông vào ta Mẫn Gia? Dừng tay, chấm ngoặc kép, bên trong đại điện, một đám người liền xông ra ngoài. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, đứng đấy 5 người, trong đó một vị thiếu niên lẳng lặng ngồi tại đêm tối thân sói bên trên. Người này đúng là Tần Vân, mà Tần Vân sau lưng thì là Mạc Vân, Mạc Trùng 4 người. Đến mức Tiện Khô Lâu thì là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, hung hăng kêu gào: tiểu tử, không sai, cứ như vậy, lúc này mới có bản tổ năm đó phong phạm. Lão tổ năm đó, im miệng. Nhìn xem líu lo không ngừng Tiện Khô Lâu, Tần Vân lông mày hơi nhíu, khụ khụ: tiểu tử ngươi dám giống ta, lão tổ ta thế nhưng là, còn muốn ngươi chứng chứng, vậy liền an tĩnh chút. Cắt ngang Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng: muốn, dĩ nhiên muốn. Tiện Khô Lâu đập đi một thoáng miệng, rốt cục yên tĩnh trở lại: các ngươi là ai, dám tại ta Mẫn Gia dương oai? Mẫn Nguyên từ trong đám người đi tới, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí quát: Mẫn lão đầu, bản đế là ai, ngươi lại không biết? Nhìn xem Mẫn Nguyên, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng: đáng giận, tiểu tử này quá phách lối. Gia chủ, còn mời hạ lệnh bắt lấy người này, đến ta Mẫn Gia gây rối, đây là tội chết. Không sai, chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, ngươi không nên quá phận. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Nguyên trong mắt âm trầm vô cùng: quá phận lại như thế nào? Mẫn lão đầu, hôm nay bản đế đi ngang qua ngươi Mẫn Gia, cố ý đến đây khiêu chiến, xin hỏi ngươi Mẫn Gia thế hệ thanh niên, có không người dám đánh một trận? Đứng tại đêm tối trên lưng sói, Tần Vân thanh âm cuồn cuộn mà ra, phách lối, cuồng vọng, ngoặc kép, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Một đám Mẫn Gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân: tới Mẫn Gia khiêu chiến, đây là bực nào cuồng vọng? Tần Vân, ngươi cho rằng này hơn là ngươi Tần Quốc? Ngươi muốn khiêu chiến ta Mẫn Gia liền phải tiếp. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Nguyên trong mắt cũng lạnh xuống: hôm nay Tần Vân đưa tới cửa, đây chính là cơ hội tốt, nếu là mượn cơ hội này đem Tần Vân chém giết, đây chẳng phải là thoải mái? Không tiếp à? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, lập tức một đạo đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên theo Tần Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một vị Mẫn Gia đệ tử bên cạnh. Long quyền, hợp báo thức, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân hai tay trực tiếp ôm lấy người này: ngươi dám hướng ta Mẫn Gia đệ tử ra tay? Đáng giận, chấm ngoặc kép, một đám Mẫn Gia đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ: nho nhỏ võ sĩ, ngươi cũng dám đụng đến ta? Bị Tần Vân ôm lấy Mẫn Gia đệ tử, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt, theo bản năng một trường hướng Tần Vân ngực vỗ xuống. lăn đi, nam tử trên mặt ngoan lệ khôn cùng, phanh, nhưng sau một khắc, nam tử hơi hơi ngẩn ngơ, hắn một chưởng rơi vào Tần Vân ngực, Tần Vân một điểm phản ứng đều không có, ngược lại bàn tay của hắn, một trận đau nhức, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tần Vân hai tay phảng phất ẩn chứa một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn, hướng nam tử ôm hết tới. Chết đi, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy vị này mẫn gia đệ tử, cả người máu tươi nổ bắn ra, từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn, để cho người ta một trận tê cả da đầu. Phanh, sau một khắc, Tần Vân buông lỏng tay ra. Người này phảng phất một đống bùn nhão, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Lực lượng thật mạnh, đây là cái gì võ kỹ? Thật là đáng sợ, mẫn sông đây chính là ngũ trọng võ vương, liền chết như vậy. Ngoạc kép, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, một đám mẫn gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy thình lình. Mẫn Nguyên cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Cái kia một đống thi thể, đều là hắn lưu lại. Tuyệt dục tiên tử, trên mặt có chút tái nhợt, nhìn xem ngã trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa mẫn sông. Nàng lần nữa nhớ tới, cái kia trong khách sạn huyết tinh tình cảnh. Mẫn lão đầu, người mẫn gia chẳng lẽ không người kế tục? Ta Tần Vân một cái nho nhỏ Tần Quốc đệ tử, các người cũng không người dám ứng chiến. Nếu là như vậy, người mẫn gia thật đúng là nhường bản đế thất vọng. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Đối diện mẫn gia đệ tử, từng cái trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Một cái phụ thuộc quốc đệ tử chạy tới hắn mẫn gia giết người, hơn nữa còn nói hắn mẫn gia không người kế tục. Đây là bực nào nhục nhã? Gia chủ, đệ tử nguyện ý một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một vị thiếu niên đi ra, trên người người này, vương giả oai hạo đáng. Hai con người nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn càng là sát ý khôn cùng. Lập Ma, Mẫn Nguyên, trong mắt hơi hơi lấp lánh, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Ta muốn ngươi đưa hắn chém thành muôn mảnh." "Vâng, cha." Mẫn Lập mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đi ra. Tần Vân, bản công tử chính là Tề Vân Quốc thất đại công tử một trong. Nho nhỏ Tần Quốc đệ tử, cũng dám tới ta mẫn gia dương oai. Hôm nay bản công tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Lập trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng. Ngươi muốn giết ta? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy cười tà mà nói: "Mẫn Hoa tựa hồ cũng là Tề Vân Quốc thất công tử, không biết ngươi cùng hắn bài danh như thế nào?" Tam ca, nghe được Tần Vân lời này, Mẫn Lập có chút dừng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Tam ca tu vi so ta còn cao thâm, hắn tại thất công tử bên trong bài danh đệ tứ, mà ta bài danh thứ bảy." Bài danh thứ bảy, Tần Vân nhìn xem Mẫn Lập, có chút kỳ diệu lên, liền Mẫn Hoa cũng không dám cùng hắn một trận chiến. Cái này Mẫn Lập cũng dám ra đây, rốt nát, thật sự là đáng sợ. Bất quá ngươi muốn tìm chết, ta đây Tần Vân liền thành toàn ngươi. Trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân một bước tiến lên, một quyền rơi trên mặt đất, long quyền, hám địa thức. Cuồn cuộn lực lượng, hướng Mẫn Lập va chạm mà đi. Thiên trọng kiếm, Mẫn Lập, trong tay hào quang lóe lên. Một thanh tử kiếm xuất hiện, lập tức thân ảnh, nhanh chóng lui lại. Phanh, mặt đất nổ tung, một đạo lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời. Thiên trọng kiếm sóng, Mẫn Lập trong mắt hàn mang lóe lên. Một kiếm ra tay, đạo đạo kiếm khí, giống như gợn sóng. Hướng Tần Vân đánh giết tới, tránh qua, tránh né, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân đột nhiên hướng Mẫn Lập, vọt thẳng đi, muốn chết, Mẫn Lập, trong mắt trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng. Kiếm khí của hắn, đây chính là liền võ vương đỉnh phong cường giả đều có thể đánh giết. Tần Vân, dám bỏ qua. Long, huyết, biến, mọi người ở đây, coi là Tần Vân sẽ chết tại hắn một kiếm này phía dưới lúc. Tần Vân trên thân, đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc lân phiến. Tần Vân trực tiếp biến xong rồi. Một cái hình người quái vật. Đây là cái gì võ kỹ? Hắn là người vẫn là yêu thú. Ngoặc kép, một đám người, xem trợn mắt hốc mồm. Thương thương thương, nhưng sau một khắc, mọi người vẻ mặt biến. Này vô số kiếm khí rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân phảng phất không có cảm giác. Tất cả kiếm khí, toàn bộ vỡ nát, thật mạnh thân thể. Trong mắt mọi người kinh hách khôn cùng, Mẫn Lập vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Long quyền, hợp báo thức, chết đi, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân Thiên Long bước bày ra, ôm lấy Mẫn Lập, bị Tần Vân ôm lấy. Mẫn Lập trong mắt, trong nháy mắt kinh hách khôn cùng, Mẫn gia cường giả cũng vẻ mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.